Rút thẻ vô tận, mỗi ngày 1 tỷ. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, basic need. Sau khi đón Giang Miên, thân thể gốc của Giang Miên được Giang Tinh trước dùng vẫn còn trong thế giới của Giang Miên. Hết thảy đã khôi phục lại cảnh lúc trước Giang Miên tự sát, trở về quỹ đạo ban đầu. Bây giờ năng lượng coi như dồi dào. Giang Tinh trước rốt cuộc đã định hình ra thân thể ban đầu của mình. Cô có dáng người rất tốt, thậm chí có thể xưng là nóng bỏng. Chân chính là dạng gương mặt thiên thần mà dáng người ma quỷ. Linh hồn vừa đi vào, cô cảm giác được ngay bên ngực nặng hơn, vừa lạ vừa quen. Không kìm nổi mà cúi đầu nhìn xuống. Thật lớn, bởi vì bộ quần áo chiến thần kia đã bị hơi thở tư thần của cái chết thẩm thấu, mất đi tác dụng. Thần của cái chết đã thay đổi một bộ quần áo mới và đang ở trước mặt Giang Tinh trước. Cô vừa ngẩng đầu lên là thấy ngay bóng dáng anh ngồi trên ghế đầu khá thấp. Một đôi chân dài không nơi nào đặt bèn cong lên khép lại. Ghế đầu mà thấp hơn chút nữa, anh có thể ôm luôn hai đầu gối vào lòng. Giang Tinh trước luôn cảm thấy toàn thân anh tản ra hơi thở ngoan ngoãn. Giang Tinh trước, cục cưng, có muốn xoa một chút không? Hở, thần của cái chết đơn thuần chưa kịp phản ứng Giang Tinh trước có ý gì. Cái này nè, Giang Tinh trước xoay sang, hai tay mềm mại ôm lấy cái đó. Im lặng trong vài giây, thần của cái chết kéo ra khe hở của chốn tịch liêu, chạy vào và biến mất không dấu vết. Ấy nhưng có lẽ do quá hoảng loạn, suýt nữa anh còn vấp một chút ngay bên khe hở. Cả ghế đầu cũng bị chân anh lật tung. Phụt. Nụ cười kín đáo và tao nhã của Giang Tinh trước nở trên khóe miệng. Hai mắt hờ hững thần thánh cũng tràn đầy ý cười. Hầy, bạn trai đáng yêu quá nên muốn trêu ghê. Giang Tinh trước đi qua nhặt chiếc ghế đầu lên. Đồng thời thân thể vừa mới được định hình cũng có lớp quần áo rơi xuống. Tay áo rộng thùng thình tiết trắng đảo qua bề mặt ghế đầu. Hơi thở thần tiên bồng bềnh. Đây là tháp thần của cô. Mỗi hệ thống chúa tể có một không gian hệ thống. Không gian này có thể bốc ra, tách rời và thiết kế một lần nữa. Đó là tháp thần của mỗi chúa tể. Con rối Giang Miên đã ân cần dọn dẹp và bố trí mọi không gian bên trong tháp thần. Sau này người đi theo đạt được tư cách là tôi tớ của thần thì sẽ được ở lại đây. Giang Tinh trước ngồi trên ghế sofa, mở bảng dữ liệu. Thế giới có chúa tể tồn tại và bị chúa tể làm ô nhiễm lần lượt xuất hiện. Lúc này, màu sắc đại diện cho mấy vị chúa tể yếu ớt kia đã tối đi. Cùng lúc đó bên cạnh Giang Tinh trước hiện ra một cái đồ án dịch chuyển nho nhỏ. Mấy lá bài bay tới và được Giang Tinh trước bắt lấy. Thẻ bị lật trên đầu ngón tay trắng nõn. Trên thân bài có chiếc nhẫn được phong ấn bởi một mớ dây leo và các ký tự. Bọn Giang Doanh đã làm rất tốt. Miền bất tử, bên trong tháp du hí, liên tiếp sinh mệnh của mấy chúa tể vụt tắt khiến các con bạc bàn tán sôi nổi. Chúng đã cảm thấy có ít nhiều điều quái dị. Đừng nói lần này sẽ giống như hai lần trước, lại không có người chơi mới xuất hiện. Một lần hai lần thì thôi, nhưng nếu ba lần bốn lần cũng như vậy, sẽ làm người ta không thể không tự hỏi có phải có chuyện gì xấu rồi chăng? Chẳng hạn như toàn bộ đều do một người tạo ra, lạng quạng lại có người săn giết người chơi chúa tể, phá hủy thú vui của chúng. Ác quỷ cũng nằm trong số các con bạc. Nó lắng nghe những lời bàn tán xung quanh với trái tim đập thình thịch và khuôn mặt của Giang Tinh trước xuất hiện trong đầu. Nó cảm thấy rất có thể, người phụ nữ này nguy hiểm khôn cùng. Cho đến nay nó nghĩ về nụ cười của Giang Tinh trước khi cô ta giành thắng lợi là cứ làm nó dùng mình. Như thế cô ta chẳng phải là nhân loại yếu ớt mà chính là loài sinh vật nguy hiểm không thể diễn tả nào đấy. Nhưng cô ta rõ ràng là con người. Chẳng qua linh hồn lại có màu trắng tinh khiết rất đặc biệt. Trong tầng 500, nữ thần ngồi trên tọa độ tối cao hạ mắt nhìn cột sáng trước mắt. Đôi mắt hơi nheo lại. Ngón tay nhẹ nhàng vu không tê ve. Giang Tinh trước rũ mắt nhìn mấy lá bài phong ấn hệ thống trò chơi chúa tể bất hợp pháp này. Chỉ chốc lát sau, cô lại thả mấy lá bài vào đồ án dịch chuyển. Đồng thời đi theo đó còn có một lá bài mang theo mệnh lệnh mới của cô. Giang Doanh nhận được thẻ bài. Nghe hiểu mệnh lệnh của Giang Tinh trước thì hai tay nắm chặt. Tôi đã hiểu rồi. Chúa, từ bên trong thế giới mà bọn Giang Doanh đạt được hệ thống trò chơi chúa tể. Họ chia nhau ra và tìm được một người đàn ông nhỏ bé với nội tâm u ám. Thiếu nữ độc ác ích kỷ. Tội phạm giết người vừa ra tù. Kế đó họ ném hệ thống trò chơi chúa tể bất hợp pháp vào cơ thể bọn chúng. Những người này đột nhiên gặp phải một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Hoảng loạn vui mừng qua đi. Đôi mắt chúng lóe lên ánh sáng sền sệt tà ác. Giây phút này chúng cảm thấy mình là đứa con được trời chọn. Thế giới này là của chúng. Nhưng chúng nào biết được tất cả điều này là do con người bày kế. Mọi hành động tiếp theo của chúng sẽ bị theo dõi. Chúng chỉ là một tập hợp các cơ thể người được làm cái kho cất hệ thống trò chơi chúa tể phi pháp mà thôi. Xuất hiện. Đồ chơi mới xuất hiện rồi. Hình như không có cái nào mạnh hết. Vương vào tay kẻ yếu rồi. Nói không chừng tên thông minh thực sự G3TCS3T người tiền nhiệm đang làm việc rồi. Ha ha, nuôi hổ gây họa, tao bắt đầu chờ mong. Bên trong tháp du hí của miền bất tử, nghi ngờ lúc trước tiêu tán không còn vết tích. Trong tầng 500, đôi mắt của nữ thần lóe lên một chút nghi ngờ. Cuối cùng chọn tiếp tục quan sát. Giang Tinh trước tạm gác lại chuyện đánh dấu mình lên mấy thế giới. Bây giờ cô nảy sinh một số nghi ngờ. Cô nghi ngờ liệu người sáng tạo đằng sau hệ thống trò chơi bất hợp pháp có phải là kẻ thù của cô hay không? Nếu đúng, người này là một kẻ thù rất mạnh. Cô không thể lộ ra ở thời điểm này được. Thần của cái chết có thể bảo vệ cô nhưng cô không thể sống mãi mãi dưới sự bảo vệ. Huống chi nếu không mạnh mẽ lên mà quá gần gũi bạn trai cũng là chuyện nguy hiểm. Thậm chí mượn sự hiện diện của anh để giết cô cũng là điều có thể. Hệ thống trò chơi chúa tể nói là hệ thống trò chơi nhưng trên thực tế chẳng khác mấy hệ thống tạo thần. Trong vũ trụ này vị thần có thể làm được đồ ấy chắc chỉ có mỗi một vị thần sáng thế. Nếu đó là vị thần sáng thế đã phong ấn ký ức của cô sẽ không nghĩ tới vị thần ấy. Nhưng vừa mới đây, cô đã biết được một tin tức từ bạn trai mình. Thần sáng thế đã bị thay thế, mà bị ngay trước khi thế giới của cô bị phá hủy. Cách đây không lâu, vì lý do không rõ mà thần sáng thế ban đầu đã ngã xuống. Thần giao thần cách cho nữ thần sáng thế bây giờ. Dù cho các vị thần bối rối nhưng điều này không liên quan gì đến nhóm các vị thần. Chỉ cần có một thần sáng thế mới sinh ra kịp thời là được. Thần của cái chết cũng không quan tâm. Anh không phải là con người. Dẫu cho cặp song sinh được thai nghén cùng một lúc trong vũ trụ nhưng giữa họ lại chẳng có thứ gọi là tình cảm anh em tồn tại như con người. Hống chi khi đó anh vẫn đắm chìm trong chuyện thất tình. Càng thêm phần không mang tới chuyện của thần sáng thế. Nhiệm vụ của anh là đứng ở đầu này cán cân. Về phần bên kia đầu cán cân là ai? Chuyện đó không quan trọng. Giả sử hệ thống trò chơi chúa tể được tạo ra bởi nữ thần sáng thế. Giang Tinh trước không xác định được cô ta làm thế để làm gì. Cho nên cẩn thận vẫn hơn. Tuy nhiên vẫn phải giết đám chúa tể kia. Vẫn phải thu lại hệ thống chúa tể phi pháp. Do có kẻ thù khủng bê không ở phía trước mà trốn đi không phải là tính cách của cô. Cùng lắm là cô khai thác ngón khác mà thôi. Chẳng hạn như sau khi giết hết và giao hệ thống trò chơi chúa tể cho người khác. Cô sẽ tạo ảo tưởng về sự thay thế thông thường. Tranh thủ thời gian cho cô. Làm rõ mạch suy nghĩ và biết rõ mình muốn làm gì. Giang Tinh trước bước vào thế giới mới. Chương 91. Thần sáng thế mới. Edit. Beta. Basic Need. Sau khi đón Giang Miên. Thân thể gốc của Giang Miên được Giang Tinh trước dùng vẫn còn trong thế giới của Giang Miên. Hết thảy đã khôi phục lại cảnh lúc trước Giang Miên tự sát. Trở về quỹ đạo ban đầu. Bây giờ năng lượng coi như dồi dào. Giang Tinh trước rốt cuộc đã định hình ra thân thể ban đầu của mình. Cô có dáng người rất tốt thậm chí có thể xưng là nóng bỏng. Chân chính là dạng gương mặt thiên thần mà dáng người ma quỷ. Linh hồn vừa đi vào. Cô cảm giác được ngay bên ngực nặng hơn vừa lạ vừa quen. Không kìm nổi mà cúi đầu nhìn xuống. Thật lớn. Bởi vì bộ quần áo chiến thần kia đã bị hơi thở từ thần của cái chết thẩm thấu. Mất đi tác dụng,